Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Hộ Pháp Thức Tỉnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã tiến được vào cái thế giới ở trong Nguyên Vũ Đạo Không và biết được rằng ở đây nó chỉ tồn tại có 14 loại đạo, 7 loại thuộc về thất tình, 6 loại thuộc về lục dục. Ngoài ra thì còn có một loại đạo của đám cổ nhân nữa. Ngoài ra thì những cái loại đạo khác thì sẽ được đánh giá là của người bên ngoài tới và bị truy sát. Cũng ở phần trước thì Vương Bảo Nhạc đã đến trong cái mạch của hỷ đạo và tu luyện cái đạo này coi như làm đạo của bản thân khi mà hành tẩu ở đây. Tuy nhiên thì trong quá trình này lại có bên thính dục đạo của thính dục thành đến tấn công và có một vị thiếu nữ áo xanh có lực lượng rất mạnh, nếu như Vương Bảo Nhạc không tung ra thực lực của mình thì rất có thể là đánh không lại, cho nên là hắn muốn chạy đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Tu sĩ cao tầng như cỡ dục chủ thì Vương Bảo Nhạc hiện tại còn không muốn tiếp xúc quá nhiều. Vì vậy giờ phút này hắn đứng dậy không có nhìn thanh y nữ tử nữa, mà thân thể hướng về phía bầu trời phía xa mà cất bước muốn ly khai. Nhưng tại thời điểm hắn muốn ly khai thì ánh mắt oán độc của nữ tử thanh y kia bùng lên mãnh liệt. Âm thanh của khúc nhạc trong nháy mắt lần nữa cải biến, nó không còn phập phồng lên xuống mà hóa thành một đạo âm phù, như tiếng gào rú, như thét lên, nó trở thành một âm thanh bén nhọn đến cực điểm. Ngay cả sân khấu kịch cũng không thể thừa nhận được. Trong khi âm thanh bén nhọn âm mầm bộc phát, sân khấu sụp đổ, tất cả những thân ảnh đang nhảy múa ở chung quanh cũng lập tức sụp đổ. Tính cả là một ít tu sĩ của thính dục thành đi theo thanh y nữ tử này cũng không thể thừa nhận. Nguyên một đám phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Hết thảy những thứ này, nó tựa hồ hóa thành chất dinh dưỡng cho nữ tử thanh y, khiến cho âm thanh của nàng giờ phút này chuyển ra cực kỳ bén nhọn, giống như vừa đột phá một cái bích chướng nào đó, để cho cả thiên địa thời khắc này cũng phải ảm đạm. Thất sắc, Vương Bảo Nhạc chuẩn bị lao về hướng xa xa, cũng là lần đầu tiên thần sắc động dung, bước chân dừng lại, hắn quay đầu, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Đây là ý thức của đạo chủng. Đạo chủng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì không xa lạ gì. Ban đầu khi hắn còn ở trong thạch bi giới, trong quá trình tu luyện Bắc Cực Đạo, đã tìm rất nhiều là đạo chủng chi vật để chịu tải. Chính xác mà nói thì những chí bảo ở quy tắc bất đồng kia, bản thân nó chỉ có thể coi là bán thành phẩm, cần phải phối hợp với đạo pháp của hắn chịu tải thì mới gọi là đạo chủng. Thế nhưng dưới mắt này, âm thanh bén nhọn của nữ tử thanh y lại để cho Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác cùng loại, thậm chí có thể nói là âm thanh giờ phút này đã không còn là bán thành phẩm đạo chủng nữa, mà là một đạo chủng chân chính rồi. Cô gái này chính là tài liệu thích hợp nhất để chịu tải thính dục chi đạo. Hẳn là bản thân có đủ thính dục pháp tắc. Cùng với cô ta triệt để dung hợp thì có thể làm cho cô gái này hóa thành một miếng đạo chủng rồi. Cái này cũng không phải tự nhiên sinh ra, mà loại thủ pháp này hẳn là bị người ta gieo xuống. Trong ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ dị, dùng tu vi và kiến thức của hắn ra phút này liếc mắt đã nhận ra mánh khóe. Hết thảy của nữ tử thanh y này tất nhiên là bị người ta chuẩn bị. Hay chính xác hơn mà nói, cô nàng chỉ là một cái lô đỉnh mà thôi, một cái lô đỉnh dùng để bồi dưỡng đạo chủng. Mà tu sĩ có năng lực để cho cô gái này trở thành lô đỉnh, hiển nhiên cũng là một mạch tu sĩ của tính dục. Và trong đó thì khả năng là vị tính dục chi chủ kia tự nhiên là cao nhất. Đương nhiên cũng có khả năng là tu sĩ tính dục khác, nhưng bất luận thế nào thì đối phương nhất định là cao tầng ở trong tính dục thành rồi. Có chút ý tứ. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, đáy lòng cấp tốc chuyển qua một đám ý niệm. Đạo chủng như vậy, dùng từ trí bảo để hình dung cũng không đủ. Thậm chí là ở một trình độ nào đó, người có thể đem cô nàng này thu lại, sau đó dung nhập vào trong thân thể, thì có thể làm cho cảm ngộ pháp tắc tính dục của bản thân đạt tới một trình độ khó lòng tưởng tượng. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây, một khi đạt được, như vậy chỉ cần choán chút thời gian, thậm chí là có thể dung chuyển địa vị của tính dục chi chủ, trở thành một trong những ngọn nguồn của pháp tắc thính dục. Đạo chủng nó giống như một cái chìa khóa vậy. Một cái chìa khóa đưa người ta đi thông tới ngọn nguồn. Thế nhưng, phong hiểm là vẫn có nha. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ chần chờ. hắn vừa muốn động thủ, dựa vào cảm ngộ mấy tháng về hỷ chi pháp tắc, là không thể nào đem thanh y nữ tử này chấn áp được, do đó phải xuất ra đạo khác. Hắn cần phải vận dụng lực lượng của bản thân thì mới có thể làm được điểm này, và như vậy thì sẽ phải đối đầu với hai sự phong hiểm cùng một lúc. Phong hiểm thứ nhất nó đến từ cái vị đại năng ở trong tính dục thành đem cô nàng này hóa thành lô đỉnh chôn xuống đạo chủng. Người này mặc dù Vương Bảo Nhạc không biết là ai, thế nhưng hẳn là một tu sĩ cao giai. Một khi mà mình hái đi trái cây đối phương đã vun trồng, thì nhân quả sinh tử đại cửu sẽ kết. Đối phương tất nhiên sẽ nổi giận và sẽ tìm hết mọi biện pháp để truy sát mình. Cái phong hiểm này mặc dù có chút phiền toái, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không phải là đặc biệt chú ý lắm. Chính thức để cho hắn phải chần chờ chính là cái phong hiểm thứ hai. Đó là đế linh sẽ phát giác và dấu hiệu thức tỉnh của đế quân khi mình xuất ra loại đạo khác từ bên ngoài tới. Thế nhưng hiện tại, đạo chủng đã xuất hiện trước mặt mà rất có thể là con đường rất tốt để cho mình dung nhập vào thế giới này. Cho nên Vương Bảo Nhạc sau khi trầm ngâm một chút, ánh mắt liền lộ ra vẻ quyết đoán. Hết thảy những điều này nhìn thì như suy nghĩ dài dòng, nhưng trên thực tế nó đều là hoạt động tâm lý của Vương Bảo Nhạc. Toàn bộ quá trình xảy ra chẳng qua chỉ vài nhịp hô hấp mà thôi. Sau khi đã quyết đoán rồi, khi mà xung quanh hắn tràn ngập những âm thanh bén nhọn, thì tinh quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, nhìn thẳng về phía thanh y nữ tử. Càng có là bát cực đạo ở trong cơ thể hắn ầm ầm vận chuyển, khiến cho ánh mắt của hắn giờ phút này chiếu vào nữ tử diện mục vặn vẹo kia đang phát ra âm thanh bén nhọn kia, lại hóa thành một loại đạo cụ âm phù. Cái âm phù này nó giống như phù văn, nhưng lại vừa giống như bóng lưng của một nữ tử. Chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ làm tâm thần người ta chìm đắm vào bên trong, không cách nào tự kiềm chế được. Giờ phút này cô ta đang hướng về phía mình, mang theo lực lượng hủy diệt hết thảy, bao phủ bốn phía, gào thét mà tới. Thời điểm tiếp cận, âm phù này tựa hồ như muốn đem bản thân Vương Bảo Nhạc đồng hóa, nó lao thẳng đến mi tâm của hắn. Thậm chí ở trong mắt Vương Bảo Nhạc, cái âm phù này sau khi lại gần, giống như là tràn ra vô số cái xúc tu muốn chui vào cơ thể Vương Bảo Nhạc vậy. Mà âm thanh truyền vào tâm thần của Vương Bảo Nhạc cũng không hề chỉ là oán độc và hận ý thê lương, mà ngược lại còn ẩn chứa cả sự mỹ hảo, tiếng cười, tiếng khóc cùng với âm thanh của chim, của thú. Còn có là rất nhiều âm thanh của sự sống, đủ các loại âm thanh giống như hội tụ âm thanh ở trên đời giao hòa cùng một chỗ, lại như âm thanh của đại tự nhiên, nhưng cực kỳ yêu dị, lao thẳng tới Vương Bảo Nhạc. Đổi lại là những người khác thì sợ là giờ phút này đã đánh mất chính mình và mất phương hướng trong cái tính dục pháp tắc này. Nhưng Vương Bảo Nhạc ở đây, tu vi của hắn quyết định chỉ là đạo chủng, thì còn không cách nào dung chuyển được thần hồn của hắn. Cho nên khi cái âm phù trong chớp mắt tới gần mi tâm của Vương Bảo Nhạc, bàn tay phải của hắn nâng lên, thổ chi pháp tắc âm mầm bộc phát, để cho đất bao phủ, dung âm, một chộp liền đem cái âm phù kia nắm vào trong tay. Giờ phút này nếu như có người ngoài ở đây chứng kiến Vương Bảo Nhạc đưa tay chộp vào hư không, nhưng cái chớp mắt thì miếng âm phù người ta không dễ dàng phát giác kia, trong sự dãy dụa và vặn vẹo lại không thể không xuất hiện ngay trong tay Vương Bảo Nhạc. Nó muốn bỏ chạy, nhưng ngón tay Vương Bảo Nhạc rắn chắc kinh người, thổ chi pháp tắc vận chuyển đem nó một mực phong ấn lại. Cùng lúc đó thì thanh y nữ tử phát ra âm thanh thê lương kia cũng im bặt mà dừng. Thân ảnh nàng cũng trong chớp mắt này giống như bị gió thổi qua mà trực tiếp tiêu tán. Theo việc nó tiêu tán thì sơn mạch bốn phía chớp mắt khôi phục lại. Vương Bảo Nhạc thì không dám có nửa điểm chần chừ, đem cái âm phù này cất đi, rồi tản đi thổ chi pháp tắc của mình, lại đem hỉ chi pháp tắc tràn ngập toàn thân. Thế nhưng, dù vậy là vẫn chậm. Tại thời điểm hắn vận dụng lực lượng của bản thân thì từng đạo thần niệm từ trên 9 tầng trời tập trung đến. Trong một cái chớp mắt thì khi hỷ chi pháp tắc của Vương Bảo Nhạc tràn ra, chung quanh hắn bất ngờ xuất hiện từng đạo thân ảnh của đế linh. Giờ phút này bầu trời nổ vang, bát phương chấn động, càng có tia chớp màu đen giống như bầu trời đang phẫn nộ hàng lâm xuống. Nhanh vậy sao? Sắc mặt Vương Bảo Nhạc trầm xuống. Hắn biết rõ là giao thủ với những cái đế linh này là không có ý nghĩa. Thân thể không chút do dự lập tức lui về phía sau, lao ra. Mà những đế linh phía sau hắn kia giờ phút này nguyên một đám ngẩng đầu. Dưới mặt nạ màu trắng lộ ra cặp mắt lạnh lùng, hướng về bóng lưng của Vương Bảo Nhạc rồi hóa thành từng đạo cầu vòng kinh thế hãi tộc truy kích theo. Những nơi nó đi qua, âm thanh của bầu trời vang lên ken két, xuất hiện những khe hở. Đại địa thì nổ vang, xuất hiện sự sụp đổ, khiến cho vô số chim thú phải run rẩy hoảng sợ, thậm chí là để cho cường giả của thế giới này cũng nhao nhao phát giác ra. Mà cái này còn chưa phải là nguy hiểm nhất. Để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy da đầu trong nháy mắt có chút run lên, là một đạo ánh mắt đến từ thế giới khác, giống như là xuyên thấu qua bầu trời, nhìn xuống. Mà chủ nhân của ánh mắt này chính là Hắc Bảo Nhân đang khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu cái tượng anh Vũ ở thế giới tầng thứ nhất. Giờ phút này hắn khoanh chân ngồi đó, cặp mắt mạnh mẽ mở ra cặp huyết sắc đồng tử. Chỉ có điều nếu cẩn thận quan sát thì cái đồng tử này mặc dù màu đỏ thẫm mà lại ẩn chứa vẻ điên cuồng, nhưng mà hết lần này đến lần khác nó hình như có chút vô thần, phảng phất bộ dạng cứng nhắc, và khí tức khủng bố đến từ trên người hắn giờ phút này ầm ầm bộc phát ra. Theo nó bộc phát thì toàn bộ thế giới của tầng thứ nhất đều nhấc lên phong bạo. Cơn bão táp này hội tụ lại, tạo thành một bàn tay khổng lồ hướng về thế giới ở tầng thứ hai, dùng sức mạnh kinh thiên động địa rung động chúng sinh, một tay chộp xuống. Ở trong thế giới tầng thứ hai, Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh giữa không trung, giờ phút này cũng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, một cỗ ý thức tim đập nhanh, mãnh liệt lan tỏa trong cơ thể hắn. Cho dù bầu trời này không thấy có gì biến hóa, tuy rằng có chấn động và cũng có cả khe hở xuất hiện, nhưng đây là bởi vì đám đế linh truy kích sau lưng hắn tạo ra, uy áp của nó phát ra khủng bố. Thế nhưng cái loại ý tứ mà tim đập nhanh này quá cường liệt, khiến cho con mắt Vương Bảo Nhạc phải nheo lại, tu vi vận chuyển lên ánh mắt. Chốc lát hắn đã thấy được trên bầu trời có chút không giống với lúc trước. Phong bạo xuất hiện trên bầu trời kia là tựa hồ từ chính trên trời giáng xuống. Sau khi cẩn thận cảm thụ, con mắt Vương Bảo Nhạc cũng mạnh mẽ co rút lại. Hắn cảm nhận được cái phong bạo hàng lâm kia có bộ dạng của một bàn tay, mà uy áp tràn ra trên đó coi như là hắn có tu vi cỡ này rồi, cũng cảm thấy là vô cùng khủng bố. Đây đã không phải là lực lượng của bước thứ năm nữa rồi. Vương Bảo Nhạc lập tức trong đầu hiện ra cuộc nói chuyện với đại trưởng lão ở phân chi hỉ mạch về truyền thuyết của phiến thế giới này. Theo truyền thuyết thì phía trên thần tử còn có một vị hộ pháp, và vị hộ pháp này thủ hộ cho thần linh đã ngủ say. Cái khí tức này cho ta cảm thấy khủng bố, lại ẩn ước có cảm giác quen thuộc. Nhưng mà cùng với cảm thụ của ta về đế quân thì không giống, như vậy thì hắn chỉ có thể là vị hộ pháp kia. Tu vi khoảng cách là bước thứ sáu. Đấy, lòng Vương Bảo Nhạc thở dài nhưng không có hối hận vì lựa chọn của mình. Đạo loại kia một khi đạt được ở trong phán đoán của hắn, đối với bản thân là rất tốt để mà dung nhập vào phiến thế giới này. Mà giờ khắc này thì hắn đúng là không kịp suy tư quá nhiều, thân thở mơ hồ đi. Một đầu tuế nguyệt trường hà đã hiện ra trước mặt hắn, thân ảnh hắn không chút do dự trực tiếp tiến vào. Pháp tắc ở ngoại giới một khi vận dụng ở chỗ này sẽ bị chấn áp, nhưng giờ phút này đang bị đuổi giết rồi, cho nên đối với Vương Bảo Nhạc không có khác biệt quá lớn. Trong chốc lát, theo thân ảnh của hắn tiến vào thời gian trường hà, thân thể lập tức biến mất. Trong một cái chớp mắt tại những cái khoảng thời gian bất đồng, thân thể Vương Bảo Nhạc ở trong thế giới tầng thứ hai vẫn tiếp tục lập lè tiến về phía trước. Tu vi của những đế linh kia cùng với hắn có chỗ chênh lệch, không chỉ đơn thuần dựa vào số lượng mà thủ thắng được. Cho nên khi mà Vương Bảo Nhạc không tranh phong với bọn chúng, không chém giết, mà dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy, thì tác hại của những đế linh này tự nhiên hiển lộ ra, bởi vì bọn chúng là không thể đuổi kịp Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy, mượn thời gian trường hà, lập lòe, hơn 10 nhịp hô hấp sau, Vương Bảo Nhạc đã triệt để đem những đế linh kia cắt đuôi. Thế nhưng, bàn tay lớn do vị Hắc Bảo Nhân ở trên thế giới tầng thứ nhất chộp đến lại có thể bỏ qua thời gian. Vô luận là Vương Bảo Nhạc ở trong thời gian trường hà xuyên qua như thế nào thì nó vẫn tồn tại. Nó tồn tại ở mỗi một đoạn phân điểm thời gian, vẫn như trước không ngừng giáng xuống. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc ở trong thời gian trường hà lập lòe mấy chục cái thời gian tiết điểm, sắc mặt hắn âm trầm, ngẩng đầu nhìn lên thương khung, thấy được bàn tay lớn từ phong bạo tạo thành kia đã triệt để xuất hiện hình thái hướng về phía hắn chộp tới. Tuy là bước thứ sáu thật, nhưng muốn dựa vào một bàn tay chấn áp ta hay sao? Vương Bảo Nhạc nguyên bản không muốn cùng đối thủ này giao phong, sẽ bại lộ quá nhiều pháp tắc của ngoại giới, nhưng bây giờ bản năng để cho hắn cảm thấy bất an. Dưới mắt bàn tay này giống như dòi bâu vào trong xương, đuổi theo không bỏ. Nếu như tiếp tục bỏ chạy cũng không có ý nghĩa. Để một lần nữa ẩn nấp được thì nhất định phải đem bàn tay này chặt đứt, đánh cho sụp đổ. Như thế thì mới có thể mượn nhờ khoảng cách đối phương thi triển thần thông tiếp theo để có thể trốn đi, ẩn nấp đi. Nghĩ tới đây, con mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn không bỏ chạy nữa, mà tại thời điểm bàn tay to kia tiến tới, trong mắt hắn chiến ý âm mầm bộc phát, bát cực đạo toàn diện triển khai. Hắn đưa tay ra, hư ảnh của nén bạc, hư ảnh của giọt nước mắt, rồi phù văn tiên hỏa và tấm bia đá lần lượt xuất hiện. Mỗi một thứ đều kinh thiên động địa, thế nhưng mộc chi bản nguyên Vương Bảo Nhạc không có dùng tới. Ở trong nguyên vũ đạo không này, hắn đối với mộc lực và cật lực khắc chế, mặc dù ngũ hành thiếu một nhưng theo Vương Bảo Nhạc mở ra sinh tử âm dương đạo, theo minh tử chi lực bộc phát cùng với một tòa đạp thiên kiều hư ảo được hiện hội tụ ra. Chiến lực của Vương Bảo Nhạc lúc này đã đạt đến trình độ kinh người, và càng để những thứ này coi như trụ cột dẫn dắt vạn đạo chi lực của vũ trụ, hình thành nên một loạt quy tắc võng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo thân ảnh cao lớn đến tận trời. Thân ảnh ấy chính là đạo thân của Vương Bảo Nhạc. Dưới bàn tay chộp tới, vạn đạo của Vương Bảo Nhạc hình thành đạo thân cũng trực tiếp hướng bàn tay kia tung ra một quyền. Một quyền này đánh ra chiến lực bước thứ năm của hắn, khiến ngay cả thời gian trường hà cũng xuất hiện dấu hiệu sụp xuống. Bàn tay bằng phong bạo kia sau khi bị đụng chạm, thì thời gian trường hà không cách nào thừa nhận mà trực tiếp nổ tung. Cùng nó nổ tung còn có bàn tay phong bạo và đạo thân của Vương Bảo Nhạc nữa. Cả ba phương thế lực trong cùng một thời gian nổ tung và hủy diệt. Trong tiếng nổ vang, theo đạo thân của Vương Bảo Nhạc sụp đổ, bàn tay phong bạo kia cũng toái diệt, thời gian trường hà thì hóa thành vô số phần và tiêu tán đi. Ở trong thế giới tầng thứ nhất, Hắc Bảo Nhân khoanh chân ngồi trên đỉnh pho tượng anh Vũ, ánh mắt lấp lóe hồng quang, thân thể cũng từ tư thế ngồi mà đứng dậy, hắn nghiêng người về phía trước, mặt hướng xuống bên dưới. Cơ hồ tại thời điểm hắn nhô người ra, ở trong vô số mảnh vụn của thời gian trường hà tiêu tán, một phần trong đó có thân ảnh Vương Bảo Nhạc lóe lên, thoát ly khỏi thời gian trường hà. Lúc xuất hiện trở lại thì đã ở một phương vị khác của thế giới tầng thứ hai. Ở đây có một khoảng cách khá xa với sơn mạch lúc trước. Sau khi hiện thân, sắc mặt Vương Bảo Nhạc tái nhợt, thế nhưng trong mắt cực kỳ tỉnh táo, hắn cấp tốc đem hỷ chi pháp tắc vận chuyển tới tận cùng, nó tràn ngập khắp cả ngõ ngách toàn thân, bao trùm các pháp tắc ngoại giới khác. Coi như là vậy thì cái loại cảm giác nguy cơ từ trên bầu trời vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, cho nên Vương Bảo Nhạc không chút do dự, lập tức lấy ra đạo chủng của thính dục pháp tắc, đem nó trực tiếp ấn vào mi tâm để nó dung nhập vào cơ thể. Theo nó dung nhập vào cơ thể hắn như có tiếng thiên lôi bộc phát nổ vang, nhưng mà thần sắc Vương Bảo Nhạc không có chút biến hóa nào. Nhoáng lên một cái, hắn liền trốn sâu vào trong lòng đất. Ở sâu trong lòng đất, trong đất bùn, Vương Bảo Nhạc giống như bị chôn sống vậy. Hắn quanh chân ngồi xuống không nhúc nhích, khí tức cơ thể toàn bộ thu liễm lại. Đồng thời, hỷ và thính, hai chủng quy tắc bất đồng như thủy hỏa giao dung, bắt đầu tranh đấu với nhau. Mà bọn chúng tranh đấu cũng triệt để đem tất cả dấu vết của pháp tắc ngoại giới trong người Vương Bảo Nhạc hoàn toàn phủ lên, khiến cho dấu vết của hắn bị xóa đi một cách cực kỳ xảo diệu. Nếu như là cái bàn tay phong bạo kia thủy chung vẫn tập trung vào, thì Vương Bảo Nhạc, cho dù có tính toán được tới một bước này, thì cũng rất khó mà hoàn toàn xóa sạch dấu vết. Nhưng bàn tay đã bị toái diệt, khiến cho trạng thái định vị của hắn xuất hiện dấu hiệu đứt gãy. Cái này chính là cơ hội mà Vương Bảo Nhạc sáng tạo ra vì bản thân mình. Mà khi hắn đang ở tại đây, dưới sự tranh đấu của hỷ và thính hai chủng pháp tắc, thì trên bầu trời thế giới của tầng thứ hai có một gương mặt cực lớn, thậm chí là khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Gương mặt này tràn đầy uy nghiêm, trong mắt đỏ thẫm, lạnh lùng và vô tình, và trong mắt ẩn chứa phong bạo, rất rõ ràng là mâu thuẫn với nhau, nhưng ở trên khuôn mặt hắn lại không hề có nửa điểm không cân đối. Theo việc nó xuất hiện thì tất cả cường giả của thế giới tầng thứ hai tâm thần chấn động, từ các địa phương bất đồng mà ngẩng đầu, kính sợ nhìn về gương mặt trên bầu trời, sau đó cúi đầu xuống. Vương Bảo Nhạc ở trong trạng thái ẩn nấp thì không thể quan sát gương mặt này. Đối với cường giả mà nói, đã nhìn thấy chính là nhân quả rồi. Cho nên, hắn không biết bộ dáng của đối phương. Thế nhưng ẩn ước trong đáy lòng hắn đã có đáp án. Đây, Mộng của ta tiến vào chính là giấc mộng quán sau. Hộ pháp của thần linh chính là Huyền Trần Đại Đế. Ở trên bầu trời, cái gương mặt vừa xuất hiện kia bất ngờ chính là gương mặt của Huyền Trần Đại Đế. Giống như là thời điểm trong mộng lúc trước khi mà Vương Bảo Nhạc ở Hoàng Cung gặp được Huyền Trần Đại Đế, thì giờ phút này gương mặt Huyền Trần trên bầu trời cũng là không có biểu tình. Thần sắc nghiêm nghị, duy chỉ có cặp mắt bất đồng, trong đó nó tràn ra không phải vẻ uy nghiêm mà là hào quang màu đỏ thẫm có ẩn chứa phong bạo. Tựa như bi quan chán trường, đè nén điên cuồng, nhưng cái này rõ ràng là có biểu lộ cảm xúc rất rõ, thế nhưng nó lại không cách nào che giấu vẻ lạnh lùng. Có lẽ đúng là cái loại mâu thuẫn này khiến cho tất cả cường giả tầng thế giới thứ hai khi mà ngẩng đầu lên thì trong lòng đều chấn động. Mặc dù tầng thế giới thứ hai này phần đông cường giả dù là thất tình đạo cũng tốt mà lục dục đạo cũng thế, còn có cả cổ kỳ thành nữa, nhưng không thể không nói hết thảy những người này thì ở trước mặt Huyền Trần Đại Đế có tu vi ở vào ít nhất là bước thứ sáu thì đều bị hắn chấn áp cả. Bởi vì hắn áp đảo cả trên thần tử, là thủ hộ giả của thần linh, từ một trình độ nào đó thì hắn đã đại biểu cho quy tắc lớn nhất của thế giới này rồi. Giờ phút này gương mặt ở trên bầu trời quan sát chúng sinh đại địa, giống như tìm kiếm. Sau khi thời gian nửa nén hương qua đi, gương mặt này hiển nhiên đã mất đi tung tích của Vương Bảo Nhạc. Trong thế giới tầng thứ nhất, Hắc Bảo Nhân đứng trên đỉnh đầu pho tượng Anh Vũ một lần nữa lại ngồi xuống, cúi đầu, hai mắt khép kín lại. Theo gương mặt biến mất thì những vị đế linh bị Vương Bảo Nhạc hấp dẫn tới cũng nhào nhào tiêu tán, toàn bộ thế giới dần khôi phục lại như thường. Để cho sơ dương của ngày hôm sau, khi mà phủ xuống thiên địa thì hết thảy lại khôi phục lại, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Thế giới vẫn vận chuyển như trước, chúng sinh vẫn tu hành bình thường, nhưng mà một cỗ không khí quỷ dị ở trong thế giới tầng thứ hai đã bắt đầu lan tràn ra. Bởi vì sự tình đêm qua, mặc dù là ngoại nhân không biết cụ thể, nhưng bọn hắn có thể dựa vào suy đoán, vẫn có thể đoán được đại khái. Bởi vì có thể khiến cho đế linh và thủ hộ giả đồng thời xuất hiện thì chỉ có một nguyên nhân thôi, có người từ bên ngoài đến. Mặc dù là tại thế giới tầng thứ hai cực kỳ hiếm thấy, nhưng không phải chưa từng có tiền lệ. Cho nên dần dần càng ngày có càng nhiều tu sĩ bản địa trong suy đoán của mình nhao nhao trao đổi. Cùng một thời gian thì ở bên trong Thính Dục Thành cũng là sáng sớm hôm nay, trong thành nội ở một khu vực sâm nghiêm truyền ra tiếng đàn. Tiếng đàn này mang theo sự phẫn nộ và càng có cả sự không cam lòng. Sau khi truyền ra nó bao phủ toàn thành, khiến cho bầu trời của Thính Dục Thành âm u, nổi lên một trận mưa to. Rất nhanh thì có một đạo pháp chỉ truyền ra. Đại lượng tu sĩ của Thính Dục Thành nhao nhao nhận được một phần trao giải thưởng, có thể nói là kích con nhà bà xù. Và mục tiêu trao giải thưởng này là tìm kiếm Thanh Linh. Thanh Linh chính là vị thanh nghi nữ tử đã bị Vương Bảo Nhạc chấn sát và lấy được đạo trùng. Theo Thính Dục Thành chấn động thì đại lượng người ca hát trong Thính Dục Thành ra ngoài. Cái này vốn là một thế giới cân bằng ở tầng thứ hai lại chậm rãi có dấu hiệu là xuất hiện sự bất ổn. Và ở tại đây, thời điểm mưa gió sắp tới, một chỗ khu vực vắng vẻ trong thế giới tầng thứ hai, nơi này không phải sơn mạch mà là một mảng sa mạc bao la bát ngát. Chỉ có điều là cùng với màu vàng thường thấy ở những sa mạc khác thì nơi đây, cát của sa mạc lại có màu tử sắc. Cát xoài tử sắc này tạo thành một mảnh biển cát tử sắc, khiến cho nơi đây thoạt nhìn vừa hoang vu, lại tồn tại một ít khí tức lành lạnh quỷ dị. Bởi vì phàm là những người tới gần hoặc tiến vào thì đều có thể ngửi thấy một mùi máu tươi, không thể nào tản đi được. Ở đây, tại thế giới tầng thứ hai, nó có một cái tên gọi là tử mạch sa mạc. Trong truyền thuyết thì ở vô số năm trước có một vị cường giả bị chém giết ở chỗ này. Máu tươi của nàng đã đem trọn vẹn cả cái sa mạc này ngập vào trong máu, khiến cho phiến sa mạc này trở thành màu tử sắc, đồng thời cũng tồn tại sự quấy nhiễu mãnh liệt, khiến cho tu sĩ sau khi bước về đây thì tu vi sẽ bị ảnh hưởng. Mặt khác thì sự hoang vu nơi đây cũng lộ ra vẻ cằn cỗi. Trước thì cũng có cường giả đến sưu tầm, nhưng xác định nơi đây chẳng có cơ duyên tạo hóa gì cả. Vì vậy mà phiến khu vực này cũng hiếm có thân ảnh người khác xuất hiện. Mà ở sâu trong lòng đất của phiến sa mạc tử sắc này, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi đó không nhúc nhích, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong hỷ chi đạo và thính dục pháp tắc giao hòa. Các loại giao hòa này trên lý luận là có thể đẩy nhanh, chỉ có điều là loại gia tốc này sẽ ảnh hưởng đến sự che đậy bản thân pháp tắc. Khả năng là sẽ xuất hiện một ít sơ suất, cho nên Vương Bảo Nhạc không hề sốt ruột, mà tùy ý để hai chủng loại pháp tắc này chậm rãi đối kháng nhau trong thân thể mình. Hắn biết rõ, lần đầu tiên triển khai lực lượng của ngoại giới nó chỉ đưa tới sự xuất hiện của đế linh, thế nhưng lần thứ hai lại khiến cho vị hộ pháp kia hàng lâm. Cứ như vậy mà tính toán thì hắn tin tưởng, một khi mình lần nữa vận dụng pháp tắc ngoại giới, hoặc là lần nữa khí tức của bản thân bị tỏa định, như vậy chắc chắn là sẽ không còn đường lui nữa. Mà giờ khắc này tu vi của hắn còn chưa đủ để đối kháng với vị hộ pháp kia. Mà mục đích hắn tới Nguyên Vũ Đạo Không này cũng không phải là dùng lực lượng đại khai đại hợp để trực tiếp quét ngang. Như vậy là cần giải quyết hai vấn đề. Một là phải nghĩ biện pháp đi tới được trước mặt đế quân. Hai thì chính là vị hộ pháp kia. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong lòng đất, còn mắt chậm rãi mở ra. Ở trong lòng đất đen kịt này cũng lóe ra một vòng tinh quang. Huyền Trần Đại Đế. Ở trong giấc mộng của hắn, vấn đề biến hóa cuối cùng. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn nghĩ tới ngôn từ thiện và ác. Lúc mà đối phương đề xuất vấn đề này, hắn đã cảm thấy kỳ dị rồi. Giờ phút này quan sát thì cái loại cảm giác kỳ dị ấy nó càng mạnh hơn. Ẩn ước có một loại cảm giác mãnh liệt là cái thiện và ác này nhìn như là vấn đề đơn giản, nhưng lại cất giấu thâm ý. Trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn thân thể của mình, cảm thụ được hai đạo pháp tắc đối kháng với nhau. Hắn suy nghĩ một lát, đáy lòng đã có sự lựa chọn. Bản thể thì đơn giản là không thể hiển lộ, mà phương pháp tốt nhất chính là ở chỗ này, tránh lé sự siêu tầm của đối phương. Như vậy, phương thức hữu hiệu nhất lúc này là phải tạo thành một cỗ phân thân đưa ra ngoài. Chỉ có điều là phân thân tầm thường thì bởi vì có tồn tại nhân quả với bản thể, cho nên một khi bị phát hiện thì bản thể sẽ bị tập trung, cho nên cỗ phân thân này không thể tồn tại nhân quả liên quan đến bản thể. Từ một trình độ nào đó thì chẳng khác gì là tạo ra một cỗ phân thân độc lập đưa ra ngoài. Mà độc lập thì thường thường sẽ tồn tại phong hiểm bị phản loạn. Nhưng loại phong hiểm này đối với một người đã bước vào bước thứ năm như Vương Bảo Nhạc mà nói thì cũng không phải là không thể hóa giải. Cho nên sau khi suy tư, Vương Bảo Nhạc khép mắt lại. Trong chớp mắt, thân thể của hắn xuất hiện hình ảnh trọng điệp. Dần dần có một cỗ phân thân hội tụ ra, lóe lên một cái rồi biến mất khỏi lòng đất. Không bao lâu sau thì ở biên giới của phiến tử sắc sa mạc này đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy thoạt nhìn nhỏ gầy, nhìn ra không có chỗ nào tương tự với Vương Bảo Nhạc. Vô luận là tướng mạo hay khí tức, tu vi của hắn chỉ có bộ dạng nguyên anh, nhưng trong mắt lại cất giấu một vòng âm lãnh. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể chứng kiến được trong sự âm lãnh này lộ ra một cỗ sát phạt lãnh khốc, giống như trong cơ thể hắn đang phong bế một đạo lực lượng có thể diệt thế vậy. Cái này chính là cỗ phân thân đặc biệt mà Vương Bảo Nhạc tạo thành. Phân thân này chính là do Vương Bảo Nhạc đã tham khảo cái trạng thái của đế linh để mà hình thành. Nó không có quá nhiều cảm xúc chấn động, nhưng là phân thân độc lập. Từ một trình độ nào đó thì hắn và đế linh rất tương tự. Còn cái khác nhau chính là quyền khống chế đế linh, bởi vì đế quân đã ngủ say cho nên không hay không biết. Mà cái đạo linh này của Vương Bảo Nhạc, quyền khống chế luôn nằm trong tay hắn. Như vậy thì từ giờ trở đi, ta chính là Vương Bảo Nhạc mới. Giờ phút này, phân thân ở chỗ tử sắc sa mạc đi ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sa mạc cười lạnh một tiếng, rồi hướng về phương xa, cất bước mà đi. Vương Bảo Nhạc mới xong. Ở sâu trong lòng đất của tử mạch sa mạc, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi đó, cười cười mà không thèm để ý tới lời nói của phân thân. Phân thân với mục đích chính là độc lập, cùng với Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm nhân quả nào. Nếu như quả thật nói là có, thì có lẽ là hỷ chi quy tắc và thính dục quy tắc. Bởi vì hôm nay nó tràn ngập trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, cho nên phân thân hoặc nhiều hoặc ít cũng có tồn tại. Nhưng mà cái này không quan hệ. Hai đạo pháp tắc này vốn là được sở hữu ở tầng thế giới thứ hai, cho nên cùng với bản thân hắn cũng không tính là nhân quả gì. Chính thức tra dấu liên hệ chỉ có một, cái đó chính là quyết tâm giải trừ nhân quả cùng với đế quân. Chỉ cần điểm này, vậy là đủ rồi. Dùng lãnh tĩnh cùng với sát phạt quyết đoán, có lẽ càng có thể mở ra cục diện. Vương Bảo Nhạc ngóng nhìn phân thân đã đi xa, chậm rãi nhắm mắt lại. Đối với hắn mà nói, thành công là tốt nhất. Nếu như phân thân này có thất bại thì cũng không quan hệ. Chắc hẳn lúc đó thì chính mình cũng đã giải quyết được vấn đề tai họa ngầm của pháp tắc ngoại giới rồi. Đem hỷ chi pháp tắc và thính dục pháp tắc hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó thì mình một lần nữa có thể ra ngoài, không lo lắng bị người ta tỏa định và siêu tầm nữa. Cứ như vậy thì bản thể Vương Bảo Nhạc sau khi nhắm mắt cả người đắm chìm xuống tu luyện, mà phân thân quán giờ phút này bên ngoài sa mạc thì bay nhanh ở trên đại địa. Cùng với suy nghĩ của bản thể là sống điệu thấp là hoàn toàn khác biệt, phân thân giờ đây không có chút chấn động cảm xúc nào. Một thân tu vi nguyên anh toàn diện tản ra, gia trì lên tốc độ, hướng phía trước gào thét mà đi. Hắn tạm thời chẳng có mục đích gì. Phân thân của Vương Bảo Nhạc cũng không biết là mình muốn đi đâu, bởi vì cái phiến thế giới này quá lớn. Đối với hắn mà nói, nơi đây lại vô cùng lạ lẫm, cho nên dựa theo suy nghĩ của hắn thì chính mình hôm nay cần phải tìm được tu sĩ bản địa để hỏi thăm. Mang theo ý nghĩ như vậy, tốc độ của Vương Bảo Nhạc bay nhanh. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã là 4 ngày. Trong 4 ngày này, những nơi hắn đi qua thì một nửa thân ảnh tu sĩ cũng không nhìn thấy. Theo màu sắc của đại địa từ màu tím đậm dần chuyển biến cho lúc đến ngày thứ 5 thì màu sắc đã có chút vàng nhạt, thảm thực vật cũng tươi tốt hơn nhiều. Sau khi bay nhanh, Vương Bảo Nhạc đảo mắt qua đại địa, vừa muốn tiếp tục lao về phía trước. Nhưng rất nhanh, thân sắc quán khẽ động, nghiêng đầu nhìn về chỗ phía xa bên phải. Chỗ đó có một khu rừng nhiệt đới, hình như có dấu vết chấn động của pháp tắc. Sau khi nhìn qua bên đó, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng cái cải biến phương hướng lao về một khu vực. Nhưng tại thời điểm hắn tới gần cái phiến rừng nhiệt đới này, lập tức có tiếng xé gió chuyển đến. Vương Bảo Nhạc chân không nhúc nhích, nửa người trên hướng về phía sau tùy ý lách qua, qua mắt thấy được một đạo bóng đen, trực tiếp là lướt qua trước mặt mình, bay lên một tán cây đại thụ cách đó không xa, lúc này thân ảnh mới hoàn toàn hiện lộ ra. Đây là một lão già có thân thể gầy còm như con khỉ đen, một thân hắc y, tu vi khoảng cỡ nguyên anh trung kỳ. Giờ phút này lão đang ngồi xổm trên tán cây, ánh mắt lộ ra lục mang, nhìn chăm chăm về Vương Bảo Nhạc, khàn giọng mở miệng. Người đến là người phương nào? Tu sĩ cổ kỳ thành. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng, cũng không nói tính danh, trong mắt hắn tình mang hội tụ nhìn về phía lão già. Cổ kỳ thành, nơi đây không chào đón người, lập tức ly khai. Lão giả nhào mắt lại liếm môi, âm thanh có chút bén nhọn. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn lướt qua, nhìn về phiến rừng nhiệt đới mà đối phương đang ngăn cản mình tiến vào. Ở nước hắn cảm nhận được trong phiến rừng rậm này còn có 3 đạo ánh mắt đang tập trung vào mình, mang theo ác ý, đồng thời lỗ mũi hắn cũng ngửi được một mùi hương khí kỳ dị. Hương khí này không biết là dạng thịt gì đang được nấu nướng, mặc dù nó rất nhạt, nhưng mà rơi vào lỗ mũi Vương Bảo Nhạc để thân thể hắn theo bản năng sinh ra cảm giác muốn ăn, giống như là một loại khát vọng vậy. Nghĩ đến những người này có lẽ đang thủ hộ dị vật ở chỗ này. Nếu như đổi là bản thể quán thì đối với cái này sẽ có chút hứng thú. Nhưng giờ phút này, Vương Bảo Nhạc không thèm để ý. Cho ta một phần địa đồ của phiến khu vực này, ta liền rời đi. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt trực tiếp mở miệng. Lão giả hắc y nhăn mày lại, lời nói của đối phương để hắn cảm thấy có chút sững sờ và rất cổ quái. Vì vậy sau vài lần đánh giá Vương Bảo Nhạc thì tay phải hắn vung lên, đem một miếng ngọc giản ném ra và bị Vương Bảo Nhạc bắt được. Sau đó thần niệm quét ngang, quay người rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại mọi người trong phần sau. Hy vọng mọi người có thể tích cực like, share và comment giúp mình. Bye bye cả nhà.